người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657, Kusanagi no Tsurugi cùng Amaterasu chi Sasori. Broly càng nghĩ càng cảm giác trước mắt đứa bé này. Mặc kệ là thân cao vẫn là hình thể, đều càng đã từng vừa mới trải qua Chunin khảo thí Neji giống như đúc. Về phần đối phương đến tột cùng thật chính là không phải Neji. Broly cho rằng tất yếu dò xét một cái. Đúng, đối phương mang theo kính mắt ngăn trở con mắt. Điểm này liền rất đáng được hoài nghi. Nếu quả như thật là đã từng Neji, như vậy ánh mắt của hắn nhất định có vấn đề. Broly âm thầm nắm chặt nắm đấm. Chỉ cần đánh dụng hắn kính mắt, như vậy hết thảy liền đều rõ ràng. Ngồi xổm người xuống, Broly chuẩn bị đem trên đùi phụ trọng cởi xuống. Nhìn thấy động tác này, tất cả tiểu quỷ nhóm đều hơi sững sờ. Đều đã là Jonin còn muốn dựa vào loại vật này huấn luyện a? Trên đùi trói hai khối phụ trọng có thể tạo được cái gì huấn luyện hiệu quả thùng thùng? Khi Broly tiện tay đem phụ trọng ném sang một bên, rơi trên mặt đất phụ trọng chấn động lên kinh khủng khói đặc. Nhìn xem cao cao nhảy lên lên khói đặc, trọn vẹn bay đến mấy chục mét trong trời cao. Boruto vừa mới còn muốn nói Jonin cái gì cũng quá khôi hài, nhưng một giây sau lại cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia, phụ trọng là dùng cái gì làm? Tại Broly ném ra phụ trọng trong nháy mắt, mặt đất đều đột nhiên run lên. Có thể nghĩ cái này hai khối phụ trọng đến tột cùng có như thế nào trọng lượng. Shikadai, loại này trọng lượng, thật là nhân thể có thể tiếp nhận sao? Inojin, không biết, chấm ngoặc kép, nhìn xem Broly cái này quen thuộc động tác. Neji cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cho dù là trở thành Jonin, Broly cũng không có chút nào buông lỏng qua bộ dáng. Vẫn là vẫn như cũ đối với mình tiến hành hà khắc huấn luyện. Broly động tác để con của hắn, Metal, cho nhìn ngây người. Không nghĩ tới phụ thân của hắn vậy mà bình thường trên thân còn mang theo như thế nặng nề phụ trọng. Nghĩ đến bình thường Broly làm những cái kia huấn luyện, chẳng lẽ đều là tại mang theo phụ trọng tình huống dưới hoàn thành. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Metal, hiện tại đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Cởi xuống phụ trọng Ly, ngẩng đầu nhìn Neji, lần này ta là thật muốn tốc độ cao nhất tiến công. Chuẩn bị xong chưa? Neji cười nhạt một tiếng, đưa tay bày ra bát quái nhu quyền thức mở đầu. Tới đi. Nhìn thấy động tác này, Broly trong nháy mắt phảng phất về tới thời đại kia. Cái kia Chunin khảo thí trong lúc đó, hăng hái, được vinh dự thiên tài Neji. Broly trong mắt đã quên đi người trước mắt là một cái so với chính mình nhỏ hơn mười mấy tuổi. Tiểu quỷ, hiện tại hắn chỉ muốn lần nữa cùng đã từng hảo hữu lại đánh một trận. Quản chi đối phương chỉ là đơn thuần giống Neji cũng không quan trọng. Mà cái này trong nháy mắt, tại Hokage trong đại lâu Shikamaru cũng đột nhiên trừng to mắt. Động tác này, không có khả năng, Hyuga nhất tộc nhu quyền, chấm ngoặc kép. Nói đến nhu quyền hai chữ này, Naruto cũng đột nhiên sững sờ, bịch một tiếng đứng lên, nhu quyền. Như vậy nói cách khác đứa bé này có Byakugan. Nhìn lại một chút Neji mang theo kính mắt, tựa hồ minh bạch đứa bé này vì cái gì mang theo mắt kiếng. Nhưng Byakugan hẳn là chỉ có Konoha Hyuga nhất tộc mới có. Đứa bé này đến tột cùng là ai? Naruto đã không nhịn được. Hắn muốn mau mau đến xem Neji đến tột cùng là ai. Mà Shikamaru đem hắn ngăn lại. Đối phương sẽ không chạy. Hiện tại trước xem hết trận chiến đấu này lại đi cũng không muộn. Neji cùng Broly chiến đấu đã bắt đầu. Mà lần này tốc độ của hai người càng tăng nhanh hơn bên trên một cái cấp bậc. Hoàn toàn chỉ có thể nghe thấy tiếng oanh minh. Nhìn không thấy thân ảnh của hai người. Mặt đất không ngừng băng liệt lấy. Broly tốc độ để cho người ta hoa mắt, mà Neji cũng không chỉ là đứng tại chỗ phản kích, ngược lại chủ động bắt đầu hành động. Truy kích Ly, hai người chiến đấu triệt để điên rồi. Từng cơn sóng liên tiếp khí lãng không ngừng hướng phía chung quanh quét sạch ra. Kakashi có chút xấu hổ. Quản chi mình đã từng được gọi là thiên tài Kakashi. cũng không thể tại mười mấy tuổi liền có được loại cấp bậc này sức chiến đấu. Không nghĩ tới lần này không chỉ có một cái khai phát ra cách cây Tota yêu nghiệt tiểu quỷ, còn có như thế một cái có thể cùng Rock Lee bất phân thắng bại biến thái tiểu quỷ. Hai cái này tiểu quỷ để cho người ta quá ngoài ý muốn. Một giây sau, Kakashi quay đầu nhìn qua chạy tới trước mặt mình, chậm chậm dừng lại Yuichi. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Yuichi nhìn thoáng qua Kakashi bên hông chuông nhỏ. Tất cả mọi người đang kinh ngạc không một thực lực, mà Yuichi nhưng không có tơ ra phản ứng. Hiển nhiên cái này hai tử rất rõ ràng không một thực lực. Mà từ không một biểu hiện đến xem, Yuichi thực lực hiển nhiên càng mạnh. Mình lần này xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự cũng rất có thể sẽ lật xe. Bị một cái tiểu quỷ đánh bại cũng thật mất thể diện. Vậy thì bắt đầu a. Kakashi rất là tùy ý nói xong, nhưng mà lại một khắc cũng không dám thư giãn. Yuichi cười cười, đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên. Mới lựa chọn phát động. 1. Dùng 5 độn nhẫn thuật đánh bại Hatake Kakashi. Ban thưởng hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi dung hợp Amaterasu chi Sasori. 2. Dùng quang độn đánh bại Hatake Kakashi. Ban thưởng hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi cải tạo khoa học nhẫn đao hình thái. Dung hợp Amaterasu chi Sasori cùng khoa học nhẫn đao hình thái. Yuichi híp híp mắt, cái thế giới này khoa học nhẫn cụ phát triển xác thực rất không tệ. Nhưng Yuichi cho tới bây giờ đều tin tưởng lực lượng của mình xa so với khoa học nhẫn cụ lực lượng cường hãn. Converter Miss Dax cho nên lựa chọn 1, tại Yuichi làm ra lựa chọn về sau, Hatake Kakashi cũng động thủ. Mặc dù Yuichi chỉ là một cái tiểu quỷ, nhưng đối mặt Yuichi Kakashi cảm giác mình không thể có chút nào chủ quan. Không phải thất bại người rất có thể liền là hắn. Đưa tay, Kakashi trong nháy mắt kết ấn. Đệ lục Hokage cho một đám tiểu quỷ nhóm diễn ra một chuyến cái gì là siêu cao tốc kết ấn. Hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Cơ hồ trong nháy mắt liền kết ấn hoàn thành. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, oanh. Trong nháy mắt hỏa cầu thật lớn từ Kakashi trong miệng phun ra. Ngọn lửa nóng bỏng quét sạch bát phương. Boruto tốt ngọn lửa kinh người. Shikadai, loại này phóng ra tốc độ. Loại cấp bậc này nhẫn thuật. Không hổ là đệ lục. Sarada, đây chính là Hokage cấp bậc ninja thi phóng nhẫn thuật A. Ngoặc kép, loại tiêu chuẩn này nhẫn thuật phóng ra. Sarada hoàn toàn không đạt được. Nàng không khỏi gấp nắm chặt lại hai tay. Bất quá nàng hiện tại càng thêm để ý là Yuichi có thể né tránh Nga. Khi Sarada đám người ánh mắt nhìn về phía Yuichi trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện Yuichi cũng giơ tay lên, tựa hồ chuẩn bị kết ấn. Bất quá Yuichi kết ấn tốc độ coi như quá chậm. Chậm rãi kết xuất một cái tử chi ấn. Loại tốc độ này căn bản không kịp. Thủy độn, Mizurappa. Chấm ngoặc kép, bá, Yuichi bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ thành to lớn dòng nước. Bị Yuichi khống chế phóng tới Gogakyu. Dòng nước cùng hỏa diễm va chạm sinh ra màu trắng hơi nước. Tầm mắt của mọi người trong nháy mắt liền hoàn toàn bị che lại. Giờ phút này Hokage trong đại lâu Naruto hơi nhíu mày, thật là khủng khiếp chakra lượng. Đứa bé này vậy mà tại không có nước địa phương sử dụng ra loại này quy mô thủy độn nhẫn thuật. Shikamaru nhẹ gật đầu, với lại đứa bé này chỉ kết một cái ấn, chấm ngoặc kép, kết ấn tốc độ liên quan đến nhẫn thuật phóng ra. Nhưng mà kết ấn nhiều ít cũng cùng một người đối thuật này nắm giữ trình độ có quan hệ. Yuichi chỉ là một cái ấn liền thả ra thủy độn nhẫn thuật. Có thể thấy được Yuichi tại cái này thủy độn nhẫn thuật bên trên tạo nghệ là tương đương kinh khủng. Khói trắng tràn ngập Yuichi cùng Kakashi thân ảnh đồng thời biến mất. Yuichi nghiêng tai nghe phía trước truyền đến âm thanh xé gió. Cấp tốc từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra mấy cái shuriken bay vụt ra ngoài. Đinh đinh đinh, liên tục tiếng va chạm xuất hiện. Kakashi ám khí toàn bộ bị ngăn trở. Đột nhiên bên trái truyền đến một trận nhanh chóng phong. Yuichi đưa tay năm ngón tay khẽ nhếch. Bành! vững vàng tiếp được Kakashi đánh ra nắm đấm. Thời khắc này Kakashi sắc mặt rất là tái nhợt. Đứa bé này thể thuật càng mạnh, miệng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.